Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Khải Minh Cúp. Hồn sủng đối chiến, một tuần biến hóa, có thể nói đã rất rõ ràng. Chủ yếu nhất, tự nhiên là hồn lực tu vi tăng lên. Tiếp cận 50 năm hồn lực tu vi. Vương Triệt nhìn đến, đã coi như là đơn giản chiến lực. Hình thái, cũng từ lúc mới đầu 10cm, đã tăng tới 60cm. Đồng dạng vừa ra đời hài nhi, không sai biệt lắm liền 5-60cm. Làn da so với 2 tuần trước. Vừa nở thời điểm, đã rõ ràng muốn dày đặc lại xanh lục. Lúc bình thường, sờ tới sờ lui càng là rất có co giãn. Đầu cũng dần dần xuất hiện một cái V hình chữ màu vàng nhạt mầm thịt. Hai con ngươi tinh thần sáng láng, đi theo Vương Triệt bên người. Hình thể giống như là một con màu xanh lá tiểu xà. Bất quá bởi vì thân thể so rắn muốn tráng kiện rất nhiều. Hiện ra một tiết. Vẫn là rất dễ dàng phân biệt ra được, bởi vì mỗi ngày đều tại kiên trì thú nguyên công tu luyện. Đứa nhỏ này cường độ thân thể, cũng vượt xa một tuần nhiều tiến đến kiểm chắc thời điểm. Thú nguyên công ban sơ thời điểm, 4 bộ tư thái, lục mao trùng mỗi lần chỉ có thể kiên trì một cái giờ. Liền muốn nghỉ ngơi thật lâu, ngày kế, luôn có thể cũng luyện không được mấy lần, theo hồn lực dần dần tăng lên. Thân thể các phương diện đều mạnh mẽ hơn không ít. Hiện tại mỗi lần đều có thể kiên trì 3 giờ. Sáng trưa tối các một lần. Tu luyện hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Đứa nhỏ này cũng là rất cố gắng. Chủ yếu Vương Triệt một mực tại cho nó cổ vũ động viên. Biên cố sự kích ra nó nội tâm đối cường đại khát vọng. Không phải hồn lực tốc độ tu luyện. Cũng sách không lên. Mỗi một năm hồn lực tu vi. Đối hồn lực cần thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Hấp thu hồn lực tốc độ không thay đổi. Như vậy hồn lực tu vi tăng lên. Nhất định là càng ngày càng chậm. Nhưng một tuần này xuống tới. Lục mao trùng hồn lực tu vi. Vẫn như cũ bảo trì mỗi ngày 3 năm tả hữu tăng lên. Xem như cực kỳ không dễ dàng. Bình thường qua 100 năm cái này khảm. Tu vi tăng lên tốc độ. Liền muốn giảm mạnh. Đến lúc đó thú nguyên công trợ giúp cũng rất nhỏ. Rốt cuộc tương tự bắt đầu. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, đều là một nấc thang. Tương đương với tu tiên giới một cái đại cảnh giới. Phá cảnh về sau, tu vi tăng lên tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt quan sát ngoài cửa sổ tí tách mưa nhỏ. Khai giảng sắp tới, chính vào mùa mưa. Mưa phùn giả dích tự nhiên không cách nào trở ngại học sinh lớp 12 khát vọng đi học nhiệt tình. Nơi này lớp 12 học kỳ sau, là tất cả học sinh mong đợi nhất một học kỳ. Nhất là học sinh lớp 12. Từ lớp 12 thả nghỉ đông bắt đầu, vô số học sinh cũng đã bắt đầu chờ mong khai giảng. Từ cất tiếng khóc chào đời, đến chậm rãi lớn lên, nhận biết thế giới này bắt đầu. Vô số hài tử đều sẽ khát vọng có được chính mình hồn sủng. Thẳng đến 18 trưởng thành, tiến vào giai đoạn này, có được chính mình cái thứ nhất hồn sủng. Vô luận nhỏ yếu cũng được, phổ thông cũng được, hy hữu cũng được. Đối mỗi cái bước vào tuổi tác này thiếu niên thiếu nữ tới nói. Vậy cũng là hưng phấn mà kích động. Nó nở, lần thứ nhất kêu to, lần thứ nhất cho ăn, lần thứ nhất thân mật. Lần thứ nhất rèn luyện, lần thứ nhất hồn lực tu vi tăng lên, lần thứ nhất lĩnh ngộ hồn kỹ chờ chút, mỗi một cái tiết điểm, đều sẽ để bọn hắn đối với mình hồn sủng, nhiều một phần chờ mong, mà phần này chờ mong, sẽ tại khai giảng về sau, thể nghiệm đến toàn thế giới trước mắt sốt dẻo nhất chiến đấu một trong. Hồn sủng đối chiến mà toàn bộ bộc phát, hồn sủng đối chiến, chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn thoáng qua ngay tại bên cạnh ăn lá cây bánh bích quy lục mao trùng. Tự hồ cảm nhận được Vương Triệt ánh mắt. Lục mao trùng vô ý thức ném đi trong miệng lá cây bánh bích quy. Hoác một chút, đứng lên, biểu thị mình chuẩn bị kỹ càng tiến vào rèn luyện trạng thái. Vương Triệt có chút giờ khóc giờ cười. Đành phải nói, hôm nay nghỉ, không cần rèn luyện, ăn đi, cái này 2 tuần tiếp tục huấn luyện. Đại khái là để tiểu gia hỏa này dưỡng thành quán tính. Mặc dù kiên trì rất khó, khả năng nghe cố sự, còn có ăn ngon nha. Tại trong chuyện xưa, nó trước mắt đã thành uy phong lẫm lẫm ngàn năm hồn thú. Đánh bại vô số so với nó mạnh hơn hồn thú. Đại nhập cảm đã hoàn toàn rót vào cốt tủy. Mà lá cây bánh bích quy tiểu gia hỏa này ăn càng thích hơn. Nó làm sao cũng nghĩ không thông. Đồng dạng là lá cây. Vì cái gì khối này lá cây ăn ngon như vậy? Cũng không biết. Người tiểu gia hỏa này cùng cái khác hồn thú đánh nhau, thực tế chiến đấu biểu hiện như thế nào? Chấm ngoặc kép. Vương Triệt mấy ngày nay tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Không tu luyện được, nhưng cơ bản rèn luyện sẽ không kéo xuống. Hắn tố chất thân thể vốn là rất mạnh. Nhất là cái này hai tuần cùng lục mao trùng sinh mệnh hồn khế càng thêm tăng cường sau. Vương Triệt rất rõ ràng cảm giác chính mình thân thể các phương diện đều mạnh mẽ hơn không ít. Cơ bản nhất, tỉ như thị lực, thính lực, khứu giác, ngũ quan cảm giác các phương diện đều tăng lên rất lớn. Chính hắn cũng cảm giác mình sinh mệnh khí tức tràn đầy không ít, tinh lực phảng phất dùng không hết. Sâu trong linh hồn, tựa hồ có chút cảm giác kỳ dị. Vương Triệt suy đoán, cái kia hẳn là tiềm ẩn tại cỗ thân thể này bên trong võ hồn lực lượng. Không có tu luyện, thân thể các phương diện tiềm chất đều có tăng lên không nhỏ. Lấy Vương Triệt kiến thức, tự nhiên biết, thân thể càng mạnh, càng có thể gánh chịu càng thêm năng lượng khổng lồ. Đại biểu cho tiên thiên tư chất càng tốt. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là kinh mạch khơi thông cảm giác. Mà tại tu tiên giới, kinh mạch lại cùng linh căn quan hệ mật thiết. Tiên thiên kinh mạch càng cường đại cứng cỏi, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Thể nội cũng có thể tiếp nhận so người khác nhiều linh khí hơn. Cái này sinh mệnh hồn khế, thật có thể cải biến thế giới này nhân loại thiên tư. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm khái một tiếng. Khó trách thế giới này nhân loại, trời sinh đều khá mạnh mẽ. Thế giới này cường giả đỉnh cao, đoán chừng cũng không yếu. Trừ mình ra, Vương Triệt mỗi ngày đều sẽ giải rất nhiều hồn thú đại khái tin tức cùng tri thức. Chủ yếu là thuận tiện huấn luyện lục mao trùng, là về sau đối chiến làm chuẩn bị. Thế giới này hồn thú mặc dù cùng tu tiên giới cơ bản không mấy cái tương tự, nhưng rốt cuộc Vương Triệt tầm mắt cùng kiến thức còn tại đó. Đối rất nhiều hồn thú đều có thể nhìn thấu không ít. Cái này, Vương Triệt điện thoại có chút sáng lên. Một đầu tin tức xuất hiện khắp nơi thông tin phần mềm lớp trong đám. Trịnh lão sư, các bạn học, ngày mai sẽ phải khai giảng. Các ngươi hồn sủng hiện tại vỡ lòng như thế nào? Có mấy cái là tại huấn luyện hồn sủng. Có hay không đã đem hồn sủng tu vi niên hạn bồi dưỡng đến 10 năm? Đồng dạng nghỉ đông chỉ thả một tháng không đến. Trước gần nửa tháng, bình thường muốn đối tự thân các phương diện tiến hành kiểm tra. Sau đó đi chiến khu hồn sủng trung tâm quản lý tiến hành báo cáo chuẩn bị. Lấy chứng minh chính mình thân thể cùng tinh thần, có thể cùng hồn sủng ký kết sinh mệnh hồn khế. Sau đó hoặc là trực tiếp tại trung tâm quản lý chọn lựa miễn phí hồn sủng chứng. Hoặc là liền tự mình lại chuẩn bị một chút, tại căn cứ nghiên cứu mua hồn sủng chứng. Nở chỉ cần 1-2 ngày, còn lại thời gian, trên cơ bản chỉ có 2 tuần tả hữu. Đối hồn sủng tiến hành vỡ lòng, cùng nhất định huấn luyện, mà Trịnh lão sư thì là Vương Triệt lớp 12 lớp chủ nhiệm lớp, đồng dạng tiểu học, trung học cơ sở, cao trung lão sư, đều chưa hẳn là nghề nghiệp khế hồn sư. Nhưng bọn hắn đều là hệ thống học qua rất nhiều liên quan tới hồn sủng tri thức nhân tài ưu tú. Vị này Trịnh lão sư là một vị nghề nghiệp khế hồn sư. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn thấy cái tin tức này, không có trước tiên về. Mà là trong đầu hiện lên một chút liên quan tới vị lão sư này tin tức. Theo lão sư lên tiếng, rất nhanh, rất nhiều học sinh bắt đầu nhao nhao hồi âm. Bước nham, Trịnh lão sư, hồn sủng vỡ lòng thật là khó. Ta nán lại chàng hưu đã xuất sinh một tuần nhiều. Mỗi ngày liền chỉ biết ngẩn người. Chấm ngoặc kép, đồng sáng, ta vỗ vỗ bông vẫn được. Cực kỳ đáng yêu, cả nhà đều cực kỳ thích nó. Liền là quá dính người, không thích rèn luyện, bây giờ còn chưa tăng cao tu vi niên hạn. Chấm ngoặc kép, cùng vui anh, vỡ lòng thật là khó cộng một. Trịnh lão sư, hồn sủng thật thật là khó vỡ lòng a. Cũng không phải đần, cũng không phải không nghe lời, không nguyện ý học. Ta răng sắc chuột cái gì đều nghe ta. Liền là không muốn huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Hứa Hải Phong, đều lùi xuống cho ta. Một đám cặn bã. Trịnh lão sư, ta Bách Hoa Thú trải qua 10 ngày huấn luyện, đã có 15 năm hồn lực tu vi. Kiêu ngạo, JPG, đại khái là Hứa Hải Phong. Hơi có chút kích thích đến còn lại bạn học. Trong chốc lát lập tức bị tranh phong tương đối. Vương Triệt cười cười. Hứa Hải Phong trước mấy ngày cũng đã nói với hắn chuyện này. Bách Hoa Thú là Hứa Hải Phong ngày đó đi hồn sủng căn cứ lúc. Tại vị kia ngạn giáo sư trợ giúp xuống. Chọn lựa nguyên nhân chủ yếu. Liền là cái này Bách Hoa Thú cuối cùng tiến hóa hình thái. Hoa tiên tử, nhan giá trị cực kỳ cao. Trừ hắn ra, trong bàn cũng có tốt mấy nữ sinh. Lựa chọn mà Bách Hoa Thú loại này hậu kỳ nhan giá trị siêu cao phổ thông hồn sủng. Rốt cuộc, mạnh không mạnh là một chuyện. Đẹp mắt mới là vương đạo. Nhìn tình huống, đại bộ phận đồng học hồn sủng. Bồi dưỡng bắt đầu, tựa hồ không phải thuận lợi như vậy. Vương Triệt lắc đầu, đại bộ phận ngay cả vỡ lòng đều còn chưa hoàn thành. Muốn huấn luyện hồn sủng tự nhiên rất khó. Một số nhỏ đã hoàn thành vỡ lòng. Cũng bắt đầu hấp thu hồn lực huấn luyện. Cực ít bộ phận có thể siêu việt 10 năm tu vi. Trịnh lão sư vẫn có chút kiên nhẫn là đại bộ phận đồng học giải đáp vấn đề. Bất quá, kỹ càng bồi dưỡng, tự nhiên vẫn là phải khai giảng sau mới có thể từ từ sẽ đến. Rốt cuộc lớp 12 học kỳ sau, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là bồi dưỡng hồn sủng. Là thức tỉnh võ hồn chuẩn bị. Cũng tiến hành đơn giản hồn sủng đối chiến. Trên cơ bản đều tại 30 năm tu vi trở xuống. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn một hồi. Lâm nữ thần đâu? Nàng làm sao không lên tiếng? Đừng hỏi Lâm nữ thần. Hỏi liền là Chi Vân Xà. Cực chân hồn sủng, chỉ cần có thể bắt đầu chủ động hấp thu hồn lực tu luyện. Hiện tại làm sao cũng phải có cái 30 năm tu vi a. Hỏi Lâm nữ thần đây không phải tự tìm đả kích sao? Từng cái ngay cả hồn sủng vỡ lòng đều vẫn chưa hoàn thành. Không bao lâu, Lâm Hy, thật có lỗi Trịnh lão sư. Vừa rồi đang huấn luyện, không thấy được tin tức. Chi Vân Xà cực kỳ thông minh. Một tuần trước ta liền đã hoàn thành hồn sủng vỡ lòng. Đứa nhỏ này mình cực kỳ cố gắng. Hiện tại đã 40 năm hồn lực tu vi. Ngọa tào. Ngoặc kép chấm hỏi. 40 năm, cảm giác hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chấm ngoặc kép, đây chính là cực chân hồn sủng sao? Cực chân hồn sủng cũng không đạt được nhanh như vậy. Hẳn là có cực kỳ tốt vỡ lòng cùng huấn luyện, cùng đồ ăn các loại. Lập tức, lớp trong đám, một chàng thốt lên cả màn hình. Vương Triệt nghĩ thầm, cái này Lâm Hy ra cảnh tương đối thần bí, nhưng khẳng định cực kỳ tốt. Bất quá hắn cũng là cảm khái. Cực chân hồn sủng liền là lợi hại. Hắn cái này lục mao trùng. Vương Triệt lại là lập cố sự. Lại là cải tiến yêu tu công pháp. Lại là luyện chế ăn uống. Còn muốn mỗi ngày bồi tiếp huấn luyện. Một phen dày vò. Hai tuần cũng mới khó khăn lắm đạt tới 50 năm hồn lực tu vi. Mà cái này Chi Vân Xá. Một tuần liền có thể đạt tới 40 năm hồn lực tu vi. Ở trong đó tiềm chất chênh lệch, ảnh hưởng tốc độ nhưng không là bình thường lớn. Trịnh lão sư, không sai, 40 năm hồn lực tu vi. Nhìn đến Chi Vân Xà ngươi bồi dưỡng cực kỳ tốt. Đúng rồi, Vương Triệt, tiểu tử ngươi đâu? Lục mao trùng bồi dưỡng ra sao? Có tiến hóa đến lục u điệp sao? Trịnh lão sư tin tức này vừa ra, trong đám lập tức liền an tĩnh. Vương Triệt nghĩ nghĩ, trả lời. Vẫn được, không có tiến hóa, Trịnh lão sư, gõ đầu, JPG, Trịnh lão sư, thiếu giả bộ ngớ ngẩn, lục mao trùng bồi dưỡng đến lục u điệp cũng là nhìn không sai. Đợi ngày mai khai giảng, người đem đứa bé kia mang đến trường học, ta xem một chút, Trịnh lão sư, lớp 12 học kỳ sau, nhập học có hồn sủng đơn giản kiểm tra, 7 ngày sau có khai giảng đại điển. Đại điển sẽ có nhập học đối chiến tranh tài. Khải Minh Cúp, có ý tưởng có thể báo danh tham gia. Làm nhập học đối chiến tranh tài. Chỉ là thể nghiệm thi đấu. để các ngươi sơ bộ cảm thụ hồn sủng đối chiến mị lực. Không quá khen lệ cực kỳ phong phú. 10 hạng đầu đều có cách xù ban thưởng. Hạng nhất có 10 vạn nguyên. Cùng có thể tăng lên hồn sủng tốc độ tu luyện phẩm chất cao đồ ăn. Tăng lên hồn sủng cường độ thân thể dược tề. Cùng còn có thể tăng lên hồn sủng thực lực đạo hồn khí. Còn có một lần tại chiến khu bên ngoài huấn luyện thám hiểm thời cơ. Dù sao chỗ tốt rất nhiều. Nếu như muốn tham gia, ngoại trừ ở trường học huấn luyện bên ngoài, đề nghị gia nhập đối chiến câu lạc bộ nhiều hơn tiến hành hồn sủng đối chiến. Hoặc là quan sát tranh tài. Căn cứ lão sư kinh nghiệm của ta, nếu có thể ở tranh tài trước, để các ngươi hồn sủng lĩnh ngộ ra một chiêu 10 năm hồn kỹ, trên cơ bản là có thể lấy được nhất định thứ tự. Lâm Hy, ngươi là có hy vọng nhất. Chi Vân Xà tại khoảng chừng 60 năm, liền có xác suất có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ. Cố gắng huấn luyện, hẳn là có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ. Trịnh lão sư nói xong tình huống, để rất nhiều đồng học lập tức kêu rên một mảnh. Rốt cuộc, bọn hắn rất nhiều ngay cả vỡ lòng đều vẫn chưa hoàn thành. Hồn sủng đều không có cái gì đấu trí, càng sẽ không chủ động hấp thu hồn lực tu luyện, chớ nói chi là hồn kỹ. Bất quá cũng có rất nhiều đồng học, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Phải biết, cái này Khải Minh Cúp, xem như phúc lợi so tài. Bởi vì lúc này hồn sủng, phần lớn vừa mới cất bước, sức chiến đấu yếu kém. Vô luận là phổ thông hồn sủng, vẫn là hy hữu hồn sủng, thực lực sai biệt sẽ không quá lớn. Đều có mấy phần hy vọng. Khải Minh Cúp A, ban thưởng không sai. Cũng là đến lượt ngươi để đứa nhỏ này kiến thức một chút. Vương Triệt sờ lên Lục Mao trùng đầu. Nghĩ đến, Vương Triệt đang muốn tắt máy truyền tin phần mềm. Lại xuất hiện một đầu tin tức. Viên Tiểu Nhạc, Triệt ca, ngày mai khai giảng. Phải không hôm nay đến ta nhà câu lạc bộ xem trước một chút? Vương Triệt nghĩ, trả lời. Đi, làm bồi luyện chuyện này. Vương Triệt tự nhiên không có quên. Viên Tiểu Nhạc lập tức phát một cái định vị qua tới. Hắn thu thập hành lý, mang theo Lục Mao trùng, lập tức xuất phát. Viên Tiểu Nhạc nhà câu lạc bộ còn không nhỏ. Vương Triệt mấy ngày nay hiểu qua là Thiên Tâm Thành rất có danh tiếng một nhà đối chiến câu lạc bộ. Thiên Duyệt đối chiến câu lạc bộ. Câu lạc bộ có mấy vị nghề nghiệp khế hồn sư, chuyên môn huấn luyện vừa mới bồi dưỡng hồn sủng học sinh. Loại này câu lạc bộ rất như là loại kia khóa ngoại phụ đạo ban, chỉ bất quá là chính quy, mà lại quy mô cũng không nhỏ. Đi vào câu lạc bộ về sau, Viên Tiểu Nhạc ngay tại cửa mở miệng chờ lấy. Cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho ta leo cây. Viên Tiểu Nhạc nhe răng cười nói. Nói thế nào, đến đều tới, muốn hay không trước trận hồn sủng đối chiến? Hồn sủng đối chiến? Vương Triệt nhìn một chút hắn. Cùng ai? Đương nhiên là cùng ta à. Viên Tiểu Nhạc cười hắc hắc. Cũng không phải thật làm cho ngươi làm bồi luyện. Chúng ta trong này bồi luyện thực lực đều rất mạnh. Đều là sinh viên tới làm kiêm chức. Còn có mấy cái nghề nghiệp khế hồn sư. Ngươi đương nhiên liền cùng ta đối chiến. Tới chơi chơi. Ta Kuka thú có 27 năm hồn lực tu vi. Hẳn là cũng liền so ngươi Lục Mao trùng kỷ trà cao năm. Viên Tiểu Nhạc tự hồ cũng không nhìn thấy. Vương Triệt sau lưng Lục Mao trùng. Hắn nhớ kỹ, 11 ngày trước, Vương Triệt Lục Mao trùng. Bất quá vừa mới 10 năm tu vi. Tại làm kiểm trắc mà thôi. Lúc ấy Viên Tiểu Nhạc cảm giác, con kia Lục Mao trùng hồn lực tu vi có chút ít cao. Nhưng nghĩ tới Vương Triệt sớm lựa chọn miễn phí hồn sủng. Nở cũng sớm điểm, sớm mấy ngày bồi dưỡng. Có cái này tu vi. Cũng không lạ kỳ, khi đó, hắn Kuka thú còn chưa tới 10 năm tu vi, chỉ là đi huấn luyện. Được a, Vương Triệt nhìn Viên Tiểu Nhạc một chút, ta đây nhà câu lạc bộ, vài ngày trước liền bắt đầu hồn sủng đối chiến. Đương nhiên, đều là bọn hắn để cho ta. Viên Tiểu Nhạc khoát tay áo, có chừng một ít mất hứng, cực kỳ không có ý nghĩa. Ta phải tìm ngươi loại thực lực này không bằng ta, đối chiến mới có ý tứ. Gia hỏa này phảng phất thẳng tính. Vương Triệt cười cười. Yên tâm, ta để cho ngươi. Viên Tiểu Nhạc vỗ vỗ Vương Triệt bả vai. Ngươi lục mao trùng, hẳn là tiến hóa thành lục u điệp đi. Mặc dù so với ta Kuka thú còn kém một đoạn, nhưng hơn 10 ngày, hẳn là cũng có hơn 20 năm hồn lực tu vi a. Làm sao không thấy đâu cả. Viên tiểu nhạc nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sau lưng ta, Vương Triệt chỉ sau lưng. Viên tiểu nhạc lập tức nhìn lại, tại chỗ liền choáng váng. Ngọa tào, như thế lớn con, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,